Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 975, đốt hơi thở. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở Lý Trí cùng Ngô Ưu thảo luận tiền hệ thống cùng ngân hàng hệ thống. Điện tử lúc này huyết bức pháp Vương Hồng Hải, Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương các người cũng đã trở về. Người đều đến đông đủ chứ? Lý Trí thu lời lại đầu, cười hỏi, đại hộ pháp Tiểu Thúy cùng bảy cái em bé Lựu còn chưa tới. Ngô Ưu cười khổ, hạ thấp giọng nói, Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, ở nơi nào? Ngô Ưu nhỏ giọng nói, hình như là Tiểu Thu con bé kia, mang chúng đi, hái trái cây, hái trái cây. Nhìn Lý Trí sau này ánh mắt, Ngô Ưu giải thích nói, chúng ta ở bên ngoài phát hiện một bụi cây ăn trái rất thần kỳ. Hình như là không có đổi dị chủng loại, nhưng là cũng cùng chúng ta trước kia nhìn thấy thực vật không giống nhau. Cho nên liền di thực trở lại, không nghĩ tới trồng ở bên trong thành, rất nhanh là được sống. Bụi cây này cây ăn trái rất kỳ lạ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể kết một cây trái cây. Mà mỗi một ngày kết đi ra ngoài trái cây cũng là bất đồng, có ăn ngon, cũng có khó ăn, có chua cũng có ngọt, ăn ngon rất đặc biệt ăn ngon, khó ăn lại rất đặc biệt khó ăn. Mỗi đến tối, bỏ mặc có hay không hái trái trên cây cũng biết thành thục, chín mùi rơi xuống đất, ngày thứ hai lại là một cây trái cây, mỗi ngày đều là như vậy. Lý Trì sững sốt một chút, cười nói, còn có kỳ lạ như vậy thực vật, có thể chắc chắn không phải quả biến dị cây sao? Ngô Ưu ưa dự một chút, gật đầu nói, cũng có thể chắc chắn, chính là một bụi thực vật, đại hộ pháp cũng đi nhìn rồi, nói không phải loại vật biến dị, mà là một loại cái gì, thiên đạo quả mộc, đồ, chỉ dài trái cây, không có linh trí của mình, cũng không có cái gì đặc thù năng lực. Trái cây trừ mùi vị cho người lót dạ trở ra, cũng không tác dụng gì. Lý Trí nghe hiểu, đi hái trái cây hẳn là Tiểu Thu cùng bảy cái nhỏ em bé Lựu anh em gái. Còn như cây Lựu biến dị Tiểu Thúy đâu, đoán chừng là không có thói quen tham dự qua tới. Trực tiếp không tới, tương lai thật có chuyện gì, bằng nó cảm giác, nhất định sẽ có thể cảm giác được. Không cần người kêu cũng sẽ ra. Được rồi, không cần chờ bọn họ, chúng ta bắt đầu trước đi. Lý Trí cười nói, em bé Lựu bảy anh em gái cùng Tử Vương, Chu Ngọc Nhi bọn họ không giống nhau. Chúng vẫn là trẻ con, chính là chơi đùa lúc này không chịu ràng buộc. Cho nên đào cái khí cái gì, đều có thể hiểu, các người đều chuẩn bị xong chưa? Lý Trí hướng Tử Vương, Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp Vương Hồng Hải các người cười hỏi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhún vai một cái, cười khổ hỏi ngược lại, ông chủ, cái này còn cần chuẩn bị cái gì không? Không cần à? Lý Trí cười nói, nếu không cần vậy liền bắt đầu đi, đi gọi người đi thông báo em bé Lựu bảy anh em gái, cũng để cho chúng đem hơi thở thả ra ngoài, tiếp tục ở bên kia chơi liền có thể. Không cần tới, thành phố ngày tận thế những thứ này hoàng cấp các sinh vật. Muốn làm chính là buông ra mình người hơi thở. Không cần đang ẩn núp, bình thường cũng muốn cái bộ dáng này tồn tại. Hoàng cấp các sinh vật khí tức trên người, thì chẳng khác nào trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Có thể soi ra khoảng cách rất xa, để cho cùng là hoàng cấp sinh vật, cùng với siêu cấp sinh linh cảm giác được. Mà Lý Trí để cho bọn họ làm như vậy mục đích cũng là vì hấp dẫn siêu cấp sinh linh hoặc là hoàng cấp sinh vật tới. Bất kể là người vẫn là những sinh vật khác, bản thân cũng biết tích trữ ở lòng hiếu kỳ, chỉ cần tò mò tới vậy thì không chạy khỏi. Dạ, trong chốc lát Tử Vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp Vương Hồng Hải, hơn nữa Lục Dực Ma, Đại Kim Cương, Thiết nương tử khí tức trên người đều bị đốt, liền đứng lên. Bạch Dược do dự một chút, cũng đốt liền mình khí tức trên người. Bên ngoài em bé Lựu bảy anh em gái cũng không ngoại lệ. Trấn an toàn, tháp truyền hình trên cao ốc, Thi Toa ngồi ở trên ghế, nhìn thành phố ngày tận thế phương hướng, thấp giọng hỏi bên chân nằm lão hoàng. Ngươi nói, ông chủ cái này ngày cuối cùng thành phố kế hoạch có thể thành công sao? Hu hu, lão hoàng gầm nhẹ một tiếng, có thể thành công hay không? Bây giờ ai cũng không thể nói, nhìn chuyện kế tiếp thái phát triển đi. 14 hoàng cấp sinh vật, đồng thời đốt khí tức trên người. Ngay tức thì để cho chu vi 300 cây số bên trong một ít cường đại sinh vật sinh ra cảm ứng. Mà những cái kia siêu cấp sinh linh, thậm chí xa ở ngoài ngàn dặm trong thành điền dứu, cũng có người cảm giác liền biến hóa bên này. 1 phút, 2 phút, 1 tiếng, từ trên trời bay qua chim, đều không nhiều một cái. Lý trí giống vậy ý thức được một cái vấn đề, cứ như vậy, câu cá, tốc độ thật giống như có điểm chậm à. Sờ cằm một cái, lý trí rơi vào trầm tư, nhưng là không như thế, câu cá, đi, lại không có biện pháp gì tốt lắm. Thành phố ngày tận thế không thể nào đi mời những thứ khác hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh. Linh tới, coi như có thể mời. Cũng không địa phương đi mời à. Có thể chỉ như vậy dùng mười mấy hoàng cấp sinh vật tới câu cá. Thật không có ai tới. Vậy còn làm cay rắm à. Tổng không thể mọi người mỗi ngày đều ở trong thành phố ngày tận thế nhàn rỗi chứ. Trấn an toàn bên kia Lục Dực Ma, Thiết Nương Tử, Đại Kim Cương các người còn phải mang may mắn còn sống sót các người tiến hóa vào thành phố. Trong phế tích đi đi săn. Thành phố ngày tận thế bên này, cũng không thể mỗi ngày đều chờ. Cho nên, loại chuyện này, chỉ có thể kéo dài 1-2 ngày công phu. Tốt nhất là đoạn này thời gian, thì có siêu cấp sinh linh hoặc là hoàng cấp sinh vật tới. Cho dù là qua thời quấy rối cũng tốt à, chỉ cần có thể đem danh tiếng truyền bá ra ngoài, lý trí cũng không ngại tới một lần, giết gà dọa khỉ. Ông chủ, nếu không ta đi trước an bài một chút những chuyện khác. Mặc Bạch không nhịn được hướng lý trí thử dò xét nói. Cái mông ở trên ghế cũng ngồi có chút đau. Cũng không khách khí mặt có phản ứng gì. Siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật không đến. Có thể thành phố ngày tận thế may mắn còn sống sót người tiến hóa các cư dân. Nên ăn cơm vẫn là phải ăn cơm. Cuộc sống nên làm thế nào? Vẫn là phải làm thế nào? Lý trí phất phất tay, tỏ ý đối phương có thể đi, ngẩng đầu nhìn Ngô Ưu, cười khổ, nói, ngươi có chuyện, cũng có thể đi làm việc trước ngươi. Chúng ta cái kế hoạch này, có lẽ cũng không phải 1-2 ngày là có thể có kết quả. Ngô Ưu xinh đẹp, cười một cái, rõ ràng lý trí ý tứ trong lời nói, cho nên gật đầu một cái. Đứng lên cũng đi, chế tạo kim loại tiền công xưởng bên kia, đã ở sản xuất các loại kiểu kim loại tiền. Tiếp theo, Ngô Ưu cần an bài người, trước đem thành phố ngày tận thế bên trong, thức ăn áp xúc tiền, đổi trở lại. Sau đó để cho ngày tận thế tiền, ít nhất là ở trong thành phố ngày tận thế lưu thông khí tới. Ngày tận thế tiền có thể trực tiếp từ thành phố ngày tận thế phía chính phủ trong tay đổi tài nguyên, bất kỳ tài nguyên đều có thể đổi đến. Đây cũng là bảo đảm ngày tận thế tiền giá trị chỗ căn nguyên. Nhưng là có thể hay không để cho ngày tận thế cư dân trong thành một chút liền đồng ý ngày tận thế tiền loại vật này, Ngô Ưu trong lòng cũng không thể 100% chắc chắn. Có thể dĩ nhiên là cực kỳ tốt nhất, không thể, vậy cũng phải từ từ tuyên truyền, từng bước để cho tất cả mọi người đồng ý. Còn như thức ăn áp xúc tiền, loại vật này có lẽ sẽ không vĩnh viễn đẩy ra sân khấu, cho đến ngày tận thế thời đại kết thúc, dù sao cũng là ăn đồ, hơn nữa mang theo thuận lợi. Rất nhiều may mắn còn sống sót người tiến hóa cũng biết dự trữ một nhóm. Vạn nhất sau này lúc nào có thể sử dụng đến, thì chẳng khác nào là cứu mạng lương thực à. Nó có mình giá trị chỗ, bỏ mặc ngày tận thế tiền có thể hay không lưu thông, đều không thể hoàn toàn diệt sạch nó tồn tại. Bao gồm Ngô Ưu Minh cũng cho là như vậy. Nếu như thức ăn áp xúc tiền không có ở đây là một loại tiền, vậy nó thì sẽ hoàn toàn thành là một loại chiến lược vật liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.